Chiến thần đâu? Man Vương trống to, vung bổng xương trắng, ở đầu bổng hiện ra hư ảnh chiến thần to lớn. Chiến thần này cao tận trời, ngẩng đầu rít gào, tóc rối tung, cơ thể màu đồng cổ rắn rỏi, giống to một tiếng, nộ khí sôi trào. Chiến thần hiển hóa ở cuối cây bổng xương trắng, bùng lên huyết khí ngập trời, đè ép hắc ám ma vương hoảng sợ, cả người muốn vỡ ra. Cây bổng áp chế có thể phá hủy núi sông, chiến thần kia lại ra tay vỗ xuống. Bầu trời sụp đổ, trời đất rung chuyển, hắc ám ma vương lại bị thương nặng bắn ra ngoài, thân thể xuất hiện vết rách gần như vỡ vụn. Hắc ám thần lâm! Lão cũng giống to, một ma thần màu đen hiện ra sau lưng, rít gào chấn động bầu trời, nhào lên chém giết Man Vương. Máu tươi phóng ra, Man Vương bị bắn ngược lại, gặp một chiêu khủng bố. Nhất niệm trảm bầu trời! Man Vương hét lớn, nhảy lên, cả người hóa thành một hư ảnh đáng sợ. Một vị thần linh giống y như ông ta bước ra khỏi mi tâm, giết ra ngoài. Hắc ám không cùng, có ta vô địch, đứng trên đại địa! Hắc ám ma vương trống giận, cả người chia ra làm chín, chín cổ ma lao tới đánh lên. Hai đại vương giả chiến đấu kịch liệt. Tất cả thiết kỵ man tộc cũng trống to, khí thế ngất trời khiến cho người ta kính sợ. Vương gia cũng trống to, ủng hộ uy danh vương giả. Đúng lúc này, Diệp Phàm tay cầm thần nữ lô lách người đi ra, thẳng tới chiến trường, là tu sĩ duy nhất dám bước vào chiến trận vương giả. Hắn quát to. Ai dám ra đây đánh một trận, Dương Đặng ở đâu, cường giả Dương gia có dám bước ra không? Thánh thể thân thể vô song, tiếng hô vang vọng mặt đất Bắc Nguyên, kích động như sấm sét. Các cường giả vương gia mặc dù phẫn nộ, nhưng mà không có một ai dám ứng chiến cả. Một người đứng ở trước vạn quân, nhưng mà không có ai dám đứng ra. Tràng diện này khiến chiến ý của đại quân man tộc càng lên cao, lập tức tăng mạnh sĩ khí. Mấy vạn thiết kỵ man tộc giống to, khiêu chiến thay cho Diệp Phàm, khí nuốt núi sông vang vọng đất trời. Ở xa xa, sĩ khí của người vương gia rất tới đấy, hắc ám ma vương đánh lâu không xong, dường như bị thiệt thôi. Còn nay thánh thể còn đè nén bọn họ, không ai dám ra trận. Trước chiến trường, Diệp Hàm đứng một mình, tay cầm trường kiếm chỉ lên trời, lưỡi kiếm nhuộm máu, người vương gia không ai dám đứng ra chiến đấu cả, một mảnh lặng ngắt. Diệp Hàm một mình đối mặt quần hùng, nhưng mà vẫn không có ai dám bước ra. Diệp Hàm khẳng định Vương Đặng không có ở trong tộc. Bằng không dựa theo tính cách của gã thì sớm đã đi ra, tuyệt đối không thể chờ đến bây giờ. Trước thần thổ, sĩ khí vương gia thấy đấy, nhưng lại không ai dám tiến lên, khiến cho trong lòng nhiều người trầm xuống, âm thầm than thở, mất đi một loại tâm huyết rồi. Ở bên kia, Man Vương cùng Hắc Ám Vương chiến đấu sinh tử kịch liệt, chiến khí ma cổ sôi trào, hắc ám ma khí dữ dội, hai bên chiến đấu đến hồi gây cứng. Phúc! Tia máu gây người bùng lên, một chuỗi máu màu đen trào ra. Đó là hắc ám ma huyết, mỗi một giọt đánh xuyên qua hư không vẽ lên một mảnh đạo ngân, có hư ảnh thần ma xuất hiện. Một cánh tay của hắc ám ma vương bị Man Vương kéo ra, máu tươi đầm đìa, nhưng mà gã cũng ác độc, cánh tay cục phun ra ma huyết chọc thủng ngực của Man Vương. Hai đại vương giả đối đầu, một thì đã danh chấn thiên hạ mấy ngàn năm, một thì đã ứng tu nam lĩnh hơn ngàn năm giờ mới xuất thế, đúng là đối đầu sắc bén mà. Nhưng mà tất cả mọi người của vương gia thần sắc khó coi, bởi vì bọn họ biết hắc ám ma vương không chống đỡ được bao lâu nữa, cái gọi là nội tình lộ ra sẽ chết, trừ khi có thể nhanh chóng chém giết Man Vương, bằng không không thể xoay chuyển cuộc chiến này nữa. Đại chiến ngày càng kịch liệt, hai bên bắt đầu nắm giữ đạo, đủ loại bí thuật xuất hiện. Lúc này trời giáng dị tượng, rải xuống cam lộ, không trung rải hoa sen, thiên âm đại đạo phủ xuống, bao phủ nơi hai vị vương giả. Đám nhỏ còn chờ gì nữa, thời điểm báo thù cho tộc nhân đã tới rồi, do ngựa đập bằng thiết giao hoang cổ, từ nay xóa tên bọn chúng. Còi sừng trâu thượng cổ phát ra như tiếng sấm vang, tựa như một con quái vật gầm lên, chấn động màn tai người khác. Mấy vạn thiết kỵ cùng xung phong, cảnh tượng này rất dọa người, từ trên trời xuống mặt đất như một cơn lũ đen bùng nổ. Trên trời dưới đất rậm rạp toàn là bóng người, tiếng hô giết chấn động. Thiết kỵ man tộc cùng trống to, đạp bầu trời muốn sụp xuống như ngàn vạn chiếc trống cùng nổ vang, đinh tai nhức óc. Công chiếm một thế gia viễn cổ, trong mắt người thường không khác gì chuyện nhảm nhí. Ngày thường không hề nghĩ tới, hôm nay thực sự sẽ xảy ra. Mấy vạn thiết kỵ vọt vào Bắc Nguyên, bước vào trọng địa của vương gia, lúc này tiếng hô giết ngập trời. Hắc ám vương muốn ngăn cản cũng không được, lúc này bị Man Vương cuốn lấy, lúc nào lão cũng có nguy hiểm ngã xuống.